Bất hủ kiếm thần, chương 198, 198, bọn họ không chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm mộ vùng đất bạo phát kiếm khí phong bạo, kinh động phụ cận hơn phân nửa tu sĩ. Kiếm khí phong bạo thuộc về kiếm mộ vùng đất độc hữu, chính là một loại tai nạn. Trúc cơ tu sĩ nếu là bị hút vào, căn bản vô phương đào sinh. Năm gần đây chỉ có một ngoài ý muốn. Tục truyền 50 năm trước, Công Tôn hoàng tộc một cái truyền nhân tao ngộ kiếm khí phong bạo, lại ngạnh sinh sinh bằng vào hoàng tộc huyết mạch, tại phong bạo trung tâm đứng yên một canh giờ, cuối cùng không kiên trì nổi trốn thoát. Cái kia Công Tôn hoàng tộc truyền nhân cũng chính là thuần quân kiếm sau cùng chủ nhân. Kiếm khí phong bạo hình thành đột nhiên, không hề dự triệu. Nhưng mà phong bạo thời gian kéo dài không lâu, đại khái mấy canh giờ chỉ biết tiêu tán tại kiếm mộ bên trong. Lúc này đây kiếm khí phong bạo lại dị thường hung mãnh, khí thế kinh người, đủ rằng co một ngày một đêm. Đám tu sĩ xa xa trông thấy, cũng không dám tiến đến phụ cận, sợ bị phong bạo hút vào. Cũng chính vì vậy, căn bản không có tu sĩ phát hiện. Kiếm khí phong bạo trung tâm, một vị mặc bạch sam tu sĩ đứng yên bất động, tóc đen loạn vũ, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể mặt ngoài máu từ lâu ngưng kết, cả người tựa hồ từ lâu dung nhập phong bạo bên trong. Chọn một ngày một đêm đi tới, khi mặt trời lần thứ hai mọc lên lúc, kiếm khí phong bạo dần dần thu nạp ngưng tụ, cuối cùng dĩ nhiên toàn bộ tràn vào Lâm Dịch đan điền trong. Hô! Lâm Dịch từ không trung chậm rãi hạ xuống, toàn bộ thân thể tại ánh mặt trời chiếu rọi hạ, có vẻ trong suốt trong sáng, không tì vết không cấu, giống như lưu ly vẩy thần quang tứ xạ, cường kiện bắp thịt của giống như bách luyện tinh cương, mỗi một tơ cơ thể đều thấu phát chứ hung hãn cương liệt khí, mang theo vô cùng sắc bén kiếm ý bén nhọn. Lâm Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, tại trong suốt thấy đáy trong con ngươi mơ hồ ảnh ngược ra hai luồng quỷ dị kiếm khí phong bạo, nhìn qua vô cùng chấn động. Lâm Dịch theo trong túi đựng đồ xuất ra một bộ màu trắng quần áo, mặc vào người, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cái này tao ngộ mà khi thật xem như là nhân họa đắc phúc. Cái này kiếm mộ hành trình, cho dù không có bắt được cự khuyết kiếm, Lâm Dịch trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Tại kiếm khí phong bạo trong tu luyện một ngày một đêm qua, mang cho Lâm Dịch tốt hơn ở vào quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất diệt kiếm thể lần thứ hai trở nên cường hãn không nói, chính là Lâm Dịch tu vi, dĩ nhiên cũng đạt tới trúc cơ đại thành đỉnh phong, đột phá trúc cơ viên mãn ở trong tầm tay. Thân thể tu vi hai tầng tiến bộ, mà Lâm Dịch thu hoạch còn không chỉ như vậy. Tại kiếm khí phong bạo trong tu luyện, trải qua mấy canh giờ giống như luyện ngục vậy hành hạ, kiếm khí phong bạo dần dần cùng bất diệt kiếm thể đạt tới nào đó cân đối. Sau, Lâm Dịch đã không đem tâm thần đặt ở hấp thu kiếm khí trên mặt, mà là bắt đầu nghiên cứu này kiếm khí phong bạo hình thành. Kiếm khí phong bạo không phải là tính lấy hàng tỷ cái kiếm khí đi qua nào đó tổ hợp, tại một loại lực lượng rất hạ sản sinh nhìn như lộn xộn quỹ tích. Nhưng cái này một khi hình thành phong bạo, kiếm khí uy lực sẽ mấy lần tăng trưởng. Lâm Dịch từ khi nắm trong tay đa trọng hóa hình sau, một mực tự hỏi hơn ngàn đạo kiếm khí phương pháp vận dụng, mà kiếm mộ kiếm khí phong bạo mang cho hắn linh cảm. Lúc đầu thời điểm, kiếm khí vừa ngưng tụ thành một cổ gió lốc, chỉ cần thoát ly Lâm Dịch thủ trưởng, sẽ gặp tán loạn, liên tục nếm thử lĩnh ngộ trong. Hơn ngàn đạo kiếm khí đi qua nhập vi điều khiển hạ, tại Lâm Dịch lòng bàn tay quay về bay lượn, sản sinh cường đại động lực, dần dần hình thành một loại mãnh liệt nước xoáy kiếm khí. Kiếm khí quay chung quanh phong bạo trung tâm kịch liệt xoay tròn. Cộng thêm Lâm Dịch thần thức nhập vi tạo áp lực, kiếm khí phong bạo từ từ thành hình, có thể độc lập tồn tại. Nếu như nói, hơn ngàn đạo lam sắc kiếm khí bộc phát ra đi, có thể uy hiếp thông thường trúc cơ viên mãn tu sĩ. Như thế kiếm khí phong bạo hình thành, hầu như có thể chấn áp nửa bước kim đan. Đây là một loại chất đề thăng. Hóa hình thuật vốn là một loại pháp thuật, nhưng mà trải qua Lâm Dịch lĩnh ngộ, kiếm khí phong bạo trực tiếp tiến giai là cao giai pháp thuật. Ẩn chứa nhập vi đạo cao giai pháp thuật, Lâm Dịch đối với tìm kiếm cự khuyết kiếm không có đầu mối. Kiếm mộ vùng đất nguy cơ khắp nơi trên đất. Trước kia con kia thái cổ lâu cô cũng không biết là hay không đi xa. Hôm nay chỉ có rời đi trước nơi đây. Không bờ bến về phía trước tìm kiếm. Kiếm mộ vùng đất diện tích rộng. Lấy Lâm Dịch kim đan viên mãn thần thức. Cũng không cảm giác được nơi đây giới hạn. Có thể tưởng tượng, năm đó đúc kiếm vùng đất là thế nào một bước phát triển mạnh thịnh cảnh. Cự khuyết kiếm dáng dấp. Lâm Dịch trước khi đi, từng tại Kỳ Sát Tông trong cổ tịch gặp qua. Nhưng mà bằng vào mượn dáng dấp tìm kiếm không khác biển rộng tìm kim. Kiếm mộ vùng đất bên trong bảo kiếm vô số kể. Cái này cùng nhau đi tới. Chỉ là cùng cự khuyết kiếm dáng dấp giống nhau bảo kiếm. Lâm Dịch chỉ thấy qua mười mấy chuôi. Nhưng không có một thanh là chân tránh cự khuyết kiếm. Đúng vào lúc này, Lâm Dịch ánh mắt nơi tận cùng. Thấy được vài cái tu sĩ tựa hồ xảy ra tranh chấp. Trong đó nhất phương đúng là Thanh Vũ Cốc cầm đầu tu sĩ. Bên kia vẫn là tiên đảo người. Cái này tiên đảo người tiến nhập kiếm mộ vùng đất khoảng chừng ngàn người. Hầu như chiếm nơi đây tu sĩ một phần mười. Có thể nói xem như là kiếm mộ vùng đất mạnh nhất một thế lực. Lâm Dịch đối với tiên đảo hết sức tò mò. Đồng thời đi qua Tiềm Long Sơn đánh một trận. Trong lòng chưa phát giác ra đối với tiên đảo sản sinh một loại chán ghét. Khó có được gặp phải bọn họ. Ta đi hỏi một chút đông độ tiên đảo đến tột cùng là thế nào một hồi sự tình. Lâm Dịch trong lòng hạ quyết tâm. Hướng đám kia tu sĩ phương hướng bay đi. Cầm đầu tu sĩ cầm trong tay một bộ dì xét loang lổ chiến giáp. Nhìn tiên đảo vài tu sĩ. Giữa hai lông mày lộ ra vẻ ngưng trọng. Đối diện tổng cộng 5 cái tu sĩ. 3 cây trúc cơ đại thành. 2 cây trúc cơ viên mãn. Mà hắn nhất phương coi là hắn chỉ có 3 người. Thành Vũ Cốc cái này đến đây tổng cộng 10 cái tu sĩ. Còn có 7 người tán tại kiếm mộ vùng đất địa phương khác. Không có tụ chung một chỗ. Cầm đầu tu sĩ nhất phương chỉ có hắn là trúc cơ viên mãn. Còn dư lại sư đệ đều là trúc cơ đại thành. Thế nào nhìn cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Nghĩ lại đến tận đây. Cầm đầu tu sĩ ôm quyền nói. Tại hạ Thanh Vũ Cốc Hoa Lập. Mấy vị đạo hữu cái này là ý gì? Hoa Lập lời còn chưa dứt. Tiên đảo 5 cái tu sĩ đã cắt chạm phương vị. Đem Thanh Vũ Cốc 3 cái tu sĩ bao vây lại. Hoa Lập 3 nhân hơi biến sắc mặt. Giao ra chiến giáp. Lưu ngươi toàn thây, tiên đảo một người mở miệng nói ra, thanh âm cứng ngắc, không giống hồng hoang bản thổ ngôn ngữ. Hoa Lập khẽ nhíu mày, cái này tiên đảo người rất cường thế bá đạo, nhìn ý tứ của những lời này. Mặc dù là giao ra chiến giáp, bọn họ cũng không có đường sống. Trong đó Thanh Vũ Cốc một cái tu sĩ không nhẫn nại được lửa giận. Đứng ra lớn tiếng nói. Chiến giáp này vốn chính là chúng ta đoạt được. Dựa vào cái gì cho ngươi? Bỗng dưng, một cái ánh sáng đột nhiên sáng lên. Nhìn nữa Thanh Vũ Cốc tu sĩ. Vẻ mặt cứng ở trên mặt. Đang nói hơi ngừng. Từ từ, tu sĩ mặt mày bộ ở giữa xuất hiện một luồng nhỏ như tơ nhện hồng tuyến. Dần dần mở rộng, chảy ra huyết thủy. Vô cùng kinh người. Tu sĩ quần áo cũng đột nhiên xé rách. Bắn ra một chùm huyết vụ, nguyên bản hoàn hảo thân thể, lại bị chém thành hai nửa, phơi thây tại chỗ, quả nhiên chết không toàn thây. Hoa Lập đồng tử một hồi co rút lại, hầu như đã quên hô hấp, cái trán gặp hãn, thật nhanh, Hoa Lập chỉ thấy đối diện một cái tu sĩ cầm bên hông trường đao. Sau đó đao quang hiện lên, sư đệ của hắn cũng đã ngã xuống. Không phản ứng chút nào thời gian. Không có lực phản kháng chút nào. Tiên đảo người xuất thủ quyết đoán, không có dự triệu. Hoa Lập đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ. Một đao này, mặc dù là hắn cũng chưa chắc trốn được. Cái kia Thanh Vũ Cốc tu sĩ mặt bi phẫn, lớn tiếng nói, các ngươi như thế thích giết chóc, ắt gặp trời phạt. Hoa Lập sắc mặt đại biến, liền vội vàng cắt đứt đạo. Đạo hữu lưu thủ, chiến giáp chúng ta giao ra đây, còn thỉnh bỏ qua cho một mạng. Chiến giáp giao ra đây, các ngươi cũng phải chết. Tiên đảo tu sĩ suy cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Nhưng vào lúc này, đâm nghiêng trong vang lên một cái bình tĩnh tới cực điểm thanh âm. Có ta ở đây, bọn họ không chết được. Cách chương.